quyền một xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 83-83 ta là người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Asu. Tô Đường không định nghe Phương Nhạn ngu ngốc này nhiều lời, mới vừa xoay người, liền nghe thấy ở cửa truyền đến một trận xôn xao. Mọi người cùng quay đầu lại nhìn, liền thấy Yến Sâm cùng cậu hắn bước vào. Cùng Yến gia Yến cữu cữu nếu so sánh với Hứa gia cũng chỉ có thể bước lên nhị tuyến, tuy nói lúc trước Hứa Phục cũng có phát thiệp mời, nhưng không nghĩ tới người thật sự sẽ đến, tức khắc thụ sủng nhược kinh, mang theo con trai tiến lên hàn huyên. Yến cữu cữu tên là Tưởng Hạ, hiện giờ 40 tuổi, đứng bên cạnh Yến Sâm, có vài phần tương tự, bất quá ông không có khí chàng người sống chơ tiến lại gần như Yến Sâm, ngược lại nho nhã hơn nhiều. Tưởng Hạ sở dĩ đến đây, cũng là vì đứa cháu ngoại trai, nghe nói là thích cô nương nào đó ở Hứa gia, khó mới thấy được hắn để bụng ai, vậy nên mình cũng liền đánh bạc cái mặt già này. Bởi vì là lễ trưởng thành của Hứa Hy Chi cho nên mọi người đều mang theo lễ vật, bất quá người bình thường đều đem lễ vật lưu tại chỗ đăng ký ở cửa, chỉ có Yến Sâm, đĩnh đạc mà lấy lễ vật ra. Đây là lễ vật của ta cùng Thẩm Vị Ương chuẩn bị cho cậu. Yến Sâm mặc một bộ tây trang cùng giày da, mang lại cảm giác thành thục trưởng thành hơn nữa cái khuôn mặt tuấn mỹ kia, muốn không ai chú ý cũng khó. Hứa Phụ nghe được hắn nói về cái nữ, liền kinh ngạc một lát, sau đó sắc mặt rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Vị này chính là Tiểu Yến Tổng đi, thật là trăm nghe không bằng một thấy à, Yến Sâm chỉ tùy ý gật đầu, sau đó liền hỏi Hứa Hy Chi. Bạn gái của tôi đâu? Hứa Hy Chi sắc mặt không thể nào tốt được, hắn nguyên bản không có tâm tư gì đối với vị em gái cái này, bất quá tiểu cô nương thật sự ưu tú, chỉ cần thoáng chú ý một lần, ánh mắt liền sẽ bị hấp dẫn, nếu là lúc trước hắn sẽ không quản những việc này, nhưng hôm nay, hắn liền phi thường muốn ngăn cản người này đem Thẩm Vị Ương ra khỏi Hứa gia. Góc độ của người ngoài nhìn vào Yến gia có tiền, Yến Sâm cũng tuyệt đối không phải là người chồng tốt gì. Rốt cuộc thì Thẩm Vị Ương cũng là em gái của mình, Hứa Hy Chi cảm thấy hắn cần phải ngăn cản. Bạn học Yến thật thích nói giỡn, Hứa gia của tôi gia phong nghiêm cẩn, không cho phép tiểu bối yêu sớm. Yến Sâm nghe vậy, mỉm cười híp mắt, bạn học Hứa đây là muốn ngăn cản. Hứa Hy Chi nở một nụ cười ấm áp, nếu bước vào Hứa gia của chúng tôi, chính là người của Hứa gia, về tình về lý Hứa gia cũng nên che chở cô ấy. Yến Sâm vừa nghe chính mình nói thành người ngoài, trên mặt ý cười càng sâu. Kẻ hèn Hứa gia che chở bạn gái của ta chật. Câu nói của hắn khác gì nói Hứa Hy Chi ba chữ ngươi cũng xứng sao. Hứa Hy Chi được giáo dưỡng cũng không tồi, nghe vậy không hề tức giận, ngược lại mỉm cười phản kích thường xuyên qua lại, các nhóm khách mời đều nhận thấy được không khí có một chút không thích hợp. Bất quá rốt cuộc đều là thiếu niên 18 tuổi, tất cả mọi người đều cười cho qua chuyện, chỉ có một người là đang lo lắng. Ôn Dĩ Lam cũng được nhận thiệp mời, kiếp trước lễ trưởng thành này không có một màn này, Hứa Hy Chi tuy rằng cuối cùng yêu Thẩm Vị Ương, nhưng hiện tại trong mắt của hắn cũng không có người em gái cái này, cũng bởi vậy Thẩm Vị Ương bị Phương Nhạn cưỡng bức xúi dục bưng ly rượu kết giao với những thanh niên tài tuấn, cuối cùng náo loạn làm không ít người chê cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản đây mới là bước ngoặt của hai người, nhưng hiện tại Thẩm Vị Ương cương nhiên cự tuyệt Phương Nhạn. Ôn Dĩ Lam càng nghĩ càng không thích hợp, cuối cùng cũng không biết làm sao, cương nhiên mà mất lý trí chạy tới trước mặt Tô Đường. Thẩm Vị Ương, Tô Đường dừng bước chân, vị trọng sinh nữ tuy rằng âm thầm làm không ít động tác nhỏ, nhưng cũng không làm được gì nàng, cho nên nàng rất nhanh đã quên nàng ta. Có việc sao? Ôn Dĩ Lam ánh mắt căm hận, nàng nhớ rõ kiếp trước Thẩm Vị Ương chỉ là một người nhát gan, bị Yến Sâm nhìn một cái đều run bần bật, nhưng hiện tại càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Edit by Asu, người rốt cuộc là ai? Tô Đường nhìn nàng, ngữ khí khó hiểu. Bạn học Ôn đây là làm sao vậy? Nàng càng là biểu hiện bình tĩnh, ánh mắt Ôn Dĩ Lam liền càng hoài nghi. Người nhát gan sao có thể sẽ có được khí phách như vậy? Người không phải Thẩm Vị Ương, người đến tột cùng là ai? Không, không đối, kiếp trước Yến Sâm che chở nàng như vậy, lá gan lại nhỏ, cũng bị người mẹ của nàng dưỡng thành, khả năng lớn nhất chính là nàng giống như chính mình. Nếu không, nàng lại có thể từng bước chiếm được tiên cơ, làm cho chính mình không còn đường để đi. Người có phải hay không cũng trọng sinh. Trong khoảng thời gian này, Ôn Dĩ Lam ở bên Yến Sâm vấp phải trắc trở lâu rồi, trạng thái cũng không được tốt nữa. Nàng nhìn hai người bọn họ biến thành bạn ngồi cùng bàn, nhìn Yến Sâm cười với nàng ta, nàng ghen ghét nổi điên cùng căm hận nàng ta. Rõ ràng ông trời đã ưu ái cho nàng trọng sinh, vì cái gì còn muốn tàn nhẫn đối xử nàng như thế? Ghen ghét làm người hoàn toàn thay đổi, thậm chí mất đi lý trí. Ôn Dĩ Lam lòng dạ rốt cuộc không đủ, nhanh như vậy liền không nhịn được. Tô Đường lại nói, cái gì trọng sinh, bạn học Ôn chắc say rượu rồi. Ôn Dĩ Lam có lẽ bởi vì uống chút rượu mất khống chế, nàng bắt lấy cánh tay Tô Đường, cả người đều điên điên khùng khùng. Thẩm Vị Ương, ngươi đừng giả bộ không hiểu, nếu không phải trọng sinh, ngươi vì cái gì bất đồng với kiếp trước như vậy, vì cái gì lại có thể giúp Yến Sâm tránh đi vụ tai nạn xe cộ kia? Không, không đối, nàng lui về phía sau một bước, ngươi khẳng định còn có âm mưu. Nếu là kiếp trước là tiểu đáng thương, đương nhiên là không dám nói ra vụ tai nạn xe cộ, nhưng hôm nay đứng ở trước mắt của chính mình trước đâu còn giống tiểu đáng thương nữa. Ngươi vì cái gì không nói với Yến Sâm, vụ tai nạn xe cộ kia là ngươi đẩy hắn ra. Cô nói cái gì, thanh âm trầm thấp nguy hiểm chợt vang lên, Ôn Dĩ Lam liền ngạc nhiên mà run run một chút. Nàng đột nhiên quay đầu lại, lại thấy Yến Sâm không biết từ khi nào đứng ở phía sau bọn họ, sắc mặt của hắn rất khó xem, con ngươi trong mắt lại càng bùng nổ tức giận. Ôn Dĩ Lam càng sợ hãi, nàng biết trong tương lai Yến Sâm sẽ làm cho người ta sợ hãi nhiều như thế nào, không, phải nói, từ lúc bắt đầu, hắn liền không quá tốt để đứng cạnh. Tô Đường nhìn hàm răng của Ôn Dĩ Lam run lên, thật sự nói không được gì. Nếu coi trọng Yến Sâm, nên biết hắn nguy hiểm, lúc này mới trải qua bao lâu đâu, mà đã dọa thành như vậy. Vậy nàng còn lăn lộn cái giám A cầu tử, người xác định liền vị trọng sinh nữ như vậy, có thể làm thế giới hỏng mất. Hệ thống, nếu là nguyên thế giới Thẩm Vị Ương, dựa theo tính tình của nàng, cũng không phải là đối thủ của Ôn Dĩ Lam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Dĩ Lam tuy rằng là cái cọng bún sức chiến đấu bằng năm, nhưng đối lập Thẩm Vị Ương, vẫn là có nhiều sức chiến đấu hơn à. Yến Sâm hạ tầm mắt Ôn Dĩ Lam run đến lợi hại, căn bản không dám giấu giếm, không bao lâu liền đem sự tình của chính mình nói thẳng ra. Trọng sinh gì đó, rốt cuộc có vài phần không thể tưởng tượng, nhưng khi tưởng tượng đến sự việc tiểu ngồi bàn này đã cứu hắn trong tai nạn xe cộ, rồi lại không hề đề cập tới, thậm chí còn vội vã phủi sạch quan hệ với hắn, ánh mắt của hắn, liền từ hoài nghi chuyển thành miệt mài theo đuổi. Dựa theo Ôn Dĩ Lam nói, người mà tiểu ngồi bàn này chân chính thích chính là Hứa Hy Chi, mà hắn chính là Hoành Đao Đoạt Ái. Đồ vật ấp ủ trong mắt bắt đầu lên men, trở nên nguy hiểm, Tô Đường nhịn không được lui về phía sau một bước, cố gắng bình tĩnh hỏi. Bạn học Yến, cậu sẽ không thật sự tin tưởng những lời của bạn học Ôn nói đi, trọng sinh gì đó, quá nghịch thiên rồi. Yến Sâm không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, tiểu ngồi bàn này lớn lên sạch sẽ, lúc này những sợi tóc bị gió thu thổi bay, đẹp đẽ như một bức họa, nhưng cố tình, bức tranh đẹp như vậy, lại không thuộc về chính mình. Tâm bỗng dưng vừa kéo, giây tiếp theo Tô Đường chỉ cảm thấy thủ đoạn đau xót, sau đó liền đụng phải một bờ ngực cứng rắn. Đinh, giá trị hắc hóa tăng lên 20, chỉ số hắc hóa hiện tại 90. Nghe thế Tô Đường nhịn không được chửi tục, nơm nớp lo sợ mà phấn đấu đến bây giờ, trong một khắc liền trở lại trước giải phóng A, lời tác giả cảm ơn bác tiếng động lớn, hồ đồ đồ cam đường, học cha học bá mộng. Năm vị tiểu thiên sứ đánh thưởng ái các ngươi, mụ u mũ, no, yêu còn có giống, nhìn đến vài điều trường bình, cảm ơn tiểu thiên sứ duy trì thích nhất các ngươi cay. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.